gặp anh vào ngày tươi đẹp nhất. Chương 17:17, biết điểm thi mẹ cười suig suig. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Nhiên vừa ngáp vừa đi về nhà, mới đi được mấy bước đã bị Hứa Tình tóm cổ. Lâm Nhiên, con ngày càng bản lĩnh đấy nhỉ, dám nói đến chuyện đi cả đêm không về nữa cơ đấy. Cái gì mà sợ ba mẹ lo lắng, có mà sợ ba mẹ đánh con thì có, bình thường mẹ dặn con thế nào hả, phải về nhà trước 10 giờ đêm. Hôm nay con vừa thi đại học xong nên xem như ngoại lệ, ấy thế mà con còn được nước lấn tới, con mà dám đi chơi suốt đêm không về thử xem, sau này đừng hòng bước chân vào cái nhà này nữa. Hứa Tình vừa nói vừa ra sức véo tại Lâm Nhiên, làm cô đau đến mức kêu oai oái. Ai ra, mẹ ơi, con chỉ buột miệng nói thế thôi chứ nào có cái gan đó. Mẹ đừng véo mạnh tay thì có được không, đau chết con rồi. Đòn đau nhớ đời, sau này đừng tùy tiện vuốt râu hùm, không thì đẹp mặt con nhé. Hứa Tình vẫn không buông lỏng tay, ngược lại còn véo mạnh hơn. Lâm Nhiên đau đến nỗi ứa nước mắt, đang định cãi lại thì liếc mắt thấy Giang Tử Phong và Trình Khê đang nhìn mình. Cô chợt thấy xấu hổ, vội níu áo mẹ mình mà nài nỉ. Mẹ, có gì về nhà rồi nói được không, đứng ngoài cửa thế này mất mặt lắm. Được Lâm Nhiên nhắc nhở, Hứa Tình mới để ý đến hai mẹ con nhà hàng xóm vẫn còn đứng đó, nhất thời bà cũng thấy mình làm vậy hơi khó coi, vội buông tại Lâm Nhiên ra. Thoát khỏi gọng kìm của mẹ mình, Lâm Nhiên vội chạy ù vào trong nhà. Ngoài cửa, Hứa Tình cười gượng với Trình Khê, ngại quá, con gái tôi bướng bỉnh thế đấy, đau đầu với nó lắm. Trình Khê cũng cười, trẻ con mà, đứa nào cũng không chịu nghe lời, chịu khó dạy dỗ là được. Con bé nhà tôi nào chỉ có không nghe lời, chao ôi. Nói đến đây, Hứa Tình lại đau đầu, thấy Giang Tử Phong, bà bèn cảm thán với Trình Khê bằng giọng điệu hâm mộ. Con trai cô biết nghe lời hơn nhiều, ngoại hình tuấn tú, thái độ lễ phép, thành tích học tập lại tốt, kỳ thi đại học lần này dư sức trúng tuyển vào 10 trường đại học hàng đầu cả nước ấy chứ. Nghe Hứa Tình nói vậy, Trình Khê vui phơi phới nhưng lại làm bộ xua tay. Nào chắc chắn đến mức đó, có điều giáo viên của Tử Phong nói thằng bé đủ sức đỗ Thanh Hoa Bắc Đại. Có điều bây giờ chưa có điểm thi, chưa thể chắc chắn được điều gì, biết đâu lần này nó thi không được tốt thì sao? Dù lời lẽ của Trình Khê khá khiêm tốn nhưng giọng điệu lại vô cùng đắc ý, Hứa Tình nghe mà ghen tị, nhưng cũng chẳng trách người ta đắc ý được. Giang Tử Phong quả thật là vừa giỏi vừa ngoan, người làm ba mẹ làm sao không tự hào cho được. Hứa Tình liên tưởng đến con gái mình, không khỏi thở dài rồi cảm khái. Thành tích của Tử Phong so ở đầu cũng đứng nhất, sao lại thì không tốt chứ? Trình Khê à, cô quả là có phúc đấy. Trình Khê nghe mà lâng lâng, cũng khuyên Hứa Tình một câu. Bọn trẻ lớn rồi, bắt đầu có chủ kiến, cô đừng động tí là đánh kẻo con bé đau lòng. Con bé Lâm Nhiên nhà tôi mà biết đau lòng thì tôi còn mừng nữa, là tôi nói gì nó cũng xem như gió thoảng bên tai, vào tai trái ra tai phải, đánh nó mấy cái cũng cứ trơ trơ. Hứa Tình vừa nói vừa ngoái nhìn xem Lâm Nhiên đang làm gì, thấy cô đang ngồi xếp bằng trên sofa ăn dưa hấu thì không khỏi chán nản. Đấy, giờ lại ngồi ăn dưa hấu như chưa có chuyện gì, nó đâu để ý mấy chuyện này. Giang Tử Phong nhìn qua cửa quả thật thấy Lâm Nhiên đang ăn, thầm nghĩ cô tham ăn thế kia mà chẳng béo, vóc dáng khá cân đối, thoạt trông cũng vừa mắt. Hứa Tình đóng cửa, hỏi Lâm Nhiên thì thế nào? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quả thật Lâm Nhiên không so đo chuyện vừa bị véo tai, cô mải mê xem hoạt hình trên TV, nghe mẹ hỏi vậy thì buột miệng. Cũng được ạ, chắc là đủ sức trúng tuyển đại học. Thật không đấy, nghe vậy, Hứa Tình mừng lắm, vội ngồi xuống bên cạnh Lâm Nhiên, gặng hỏi cô rốt cuộc thi cử thế nào, văn, toán và anh văn ra đề gì, có làm hết bài khoa học xã hội không? Hứa Tình sổ một tràng, làm Lâm Nhiên chẳng nghe rõ nhân vật trong phim đang nói gì nữa. Cô bực mình ngắt lời Hứa Tình, mẹ à, dù gì cũng thi xong cả rồi, mẹ hỏi lắm thế cũng chẳng tác dụng gì, đằng nào điểm số cũng không chạy đi đâu được, vài ngày nữa có điểm rồi mà. Hỏi con có vài câu mà đã mất kiên nhẫn rồi à, chuyện quan trọng thế này mà mẹ không thể hỏi han mấy câu hay sao, nếu con không trả lời, mẹ sẽ tắt TV luôn. Sắp 20 đến nơi rồi còn xem hoạt hình cả ngày, thật là trẻ con hết nói nổi con. Được rồi, mẹ à, con phục mẹ rồi đấy. Lâm Nhiên chào thua độ lải nhải của Hứa Tình, và lại cũng sợ bà tắt TV, bèn vội vàng chụp LA remote rồi mới quay sang Hứa Tình, dịu giọng xuống nước. Mẹ hỏi đi, hỏi xong thì đừng làm phiền con nữa, con xem một tập rồi đi ngủ ngay. Nghe được lời này, Hứa Tình mới cười hài lòng, vội hỏi. Con nhắm được bao nhiêu điểm? Câu hỏi của bà làm Lâm Nhiên nhếch môi cười đắc ý, cô xòe ngón tay đếm, một lát sau mới thong dong trả lời. Mẹ, theo con ước tính thì ít nhất là 450 điểm. Thật chứ, Hứa Tình mừng rỡ, Lâm Nhiên là thí sinh ngành nghệ thuật nên điểm thi các môn văn hóa chỉ cần trên 400 điểm là đủ điểm sàn vào các trường hạng 2, nếu hôm nay Lâm Nhiên thi được 450 điểm thật, nói không chừng có thể trúng tuyển một trường có thứ hạng cao trong số các trường hạng 2, thậm chí trúng tuyển trường hạng nhất cũng nên. Hứa Tình nghe như mở cờ trong bụng nhưng cũng chưa đến mức choáng váng đầu óc mà hỏi lại với vẻ nghi ngờ. Tiểu Nhiên à, con đừng có mà ba hoa trích chòe hay chém gió với mẹ đấy nhé. Mẹ con thi được hơn 450 điểm thật mà con đã tự chấm rồi, số câu đúng tính ra được trường ấy. Bị Hứa Tình nghi ngờ, Lâm Nhiên vội trịnh trọng nhấn mạnh hàng tăng thêm độ tin cậy cho câu trả lời của mình, thậm chí còn trích dẫn lời giáo viên. Thầy con bảo rồi, đề thi đại học thường dễ hơn đề thi thử, bình thường con thi thử đã được trường ấy rồi, điểm thi đại học chỉ có thể cao hơn chứ sao lại thấp hơn được. Thấy Lâm Nhiên tự tin thế kia, Hứa Tình cũng an tâm phần nào, thầm nghĩ hẳn là lần này con mình phát huy khả năng không tồi, bằng không sao lại nói chắc như đinh đóng cột thế kia. Nỗi bực mình vì Lâm Nhiên về nhà trễ bỗng chốc tan biến, Hứa Tình kích động đứng phắt dậy rồi đi vào phòng, trước khi đi còn dặn Lâm Nhiên đừng xem TV quá muộn, thái độ quay ngoắt 180 độ so với lúc ở ngoài cửa. Vẻ vui mừng của Hứa Tình khiến Lâm Nhiên có phần xót xa, cô hiếm khi thấy mẹ mình phấn khích đến vậy, nhất thời tim đập thình thịch. Cô không còn hứng thú xem TV như ban nãy nữa, có cảm giác bây giờ xem hay không cũng chẳng sao. So với những màn yêu hận tình thù trong hoạt hình, giờ Lâm Nhiên muốn chia sẻ với Hứa Tình về kỳ thi vừa rồi hơn, để bà được yên tâm. Cách chương.